Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, người quá yếu. Phốp, Si Vưu một đao đánh xuống, Quảng Thành Tử một ngụm đỏ thắm máu tươi từ trong miệng phun ra. Vị này xiển giáo thập nhị kim tiên người đứng đầu, nhưng là tại cái thứ nhất đối mặt liền bị Si Vưu đánh rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa nhìn đi lên thụ thương rất nặng, Si Vưu nổi giữa không trung, nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi Quảng Thành Tử. Cười nhạo nói, thật không hổ là thánh nhân môn hạ, bảo bối cũng thật nhiều. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, trên mặt đất Quảng Thành Tử, trên thân chính lóe ra một đạo hào quang màu tím nhạt. Mà đạo tia sáng này chính là từ trên người hắn món kia đạo bào bên trên lộ ra tới. Bát quái tử thụ tiên y, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng lại một kiện linh bảo. Chính là cái này linh bảo, triệt tiêu Si Vưu một đao này đại bộ phận tổn thương, để Quảng Thành Tử trốn khỏi một kiếp. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là bị trọng thương. Giờ phút này, nhìn lên trên trời Si Vưu, Quảng Thành Tử trong lòng tràn đầy kinh hãi. Si Vưu không nhận Lạc Phách Trung ảnh hưởng thì cũng thôi đi, thế nhưng là một đao kia căn bản không phải Thái Ất Kim Tiên cảnh giới có thể có uy lực. Ngươi đã là Đại La Kim Tiên rồi. Cưỡng chế kinh hãi trong lòng, Quảng Thành Tử khó có thể tin mà hỏi. Si Vưu sự tình hắn ít nhiều hiểu rõ một chút, làm cùng Hiên Viên đồng thời ra đời người, Si Vưu coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành. Tính toán đâu ra đấy cũng liền tu hành 20-30 năm. Vấn đề là 20-30 năm liền chứng được Đại La đạo quả. Nói đùa cũng muốn tuân theo một chút cơ bản pháp a. Đại La Kim Tiên, Si Vưu nghiêng đầu một chút. Đó là vật gì? Nhìn xem Si Vưu không giống giả mạo biểu lộ, Quảng Thành Tử kinh ngạc càng sâu. Đây không có khả năng, nếu như ngươi chưa thành Đại La, sao lại có thực lực như vậy? Ta tự có đặc của ta, Si Vưu không nhịn được trả lời một câu, rơi xuống Quảng Thành Tử trước mặt. Nếu như thủ đoạn của ngươi liền giới hạn ở đây lời nói, như vậy ngươi có thể chết rồi. Trên người ngươi bộ y phục này, cứu được ngươi một lần, chưa hẳn có thể cứu ngươi lần thứ hai. Quảng Thành Tử thầm cười khổ, thủ đoạn, dựa theo Si Vưu loại thực lực này, hắn có thể có thủ đoạn gì? Coi như hắn là thánh nhân đệ tử, trên thân có cái này mấy món linh bảo đã coi như là rất hiếm thấy. Chí ít đồng dạng Thái Ất Kim Tiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí liền xem như gặp được đồng dạng Đại La Kim Tiên hắn cũng có thể quần nhau một hai. Nhưng vấn đề là, cái này Si Vưu sức chiến đấu có chút không khoa học a. Mới tại Si Vưu không có chút nào phòng bị tình huống dưới, thủ đoạn hắn ra hết cũng không thể làm bị thương Si Vưu mảy may. Chính mình ngược lại là bị Si Vưu trở tay một đao bổ xuống gần chết. Hiện tại hắn mấy món linh bảo đều đã bại lộ, lại lấy cái gì tới đối phó Si Vưu? Bất quá, lời tuy như thế, nhưng Quảng Thành Tử đã có thể trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nhất đệ tử. Ngay tại lúc này tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Cứ việc tự biết không địch lại, nhưng hắn vẫn là cầm lấy Thư Hùng kiếm, chủ động lui về phía sau. Cùng lúc đó trong tay bấm pháp quyết, muốn thử một chút có thể hay không lấy thuật pháp bức lui Si Vưu. Thấy thế, Si Vưu trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Cũng không tệ lắm, đến không có để ta thấy rõ ngươi. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Nói xong, Si Vưu một cái cất bước. Quảng Thành Tử cũng còn không có kịp phản ứng, liền bị Si Vưu tới gần đến trước mắt. Nhìn xem Si Vưu trong tay kia lần nữa nâng lên trường đao màu đen, Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, chênh lệch này quá lớn. Trên người bát quái tử thụ tiên y lần nữa tách ra đạo đạo tử quang. Cùng lúc đó Quảng Thành Tử cũng liều mạng cầm trong tay Thư Hùng kiếm hướng về Si Vưu kia chém vào. xuống trường đao màu đen chống đỡ đi qua. Nhưng mà, đối mặt đã có đại vu cảnh giới Si Vưu, hắn chống cự thực sự là yếu chút, không có chút nào ngoài ý muốn. Quảng Thành Tử lại một lần nữa bị Si Vưu đánh cho bay ngược ra ngoài. Một ngụm lão huyết lần nữa phun ra, thương thế trên người nặng thêm mấy phần. Bất quá, lần này Si Vưu không tiếp tục cho Quảng Thành Tử cơ hội thở dốc. Hắn thuận đao thế lại lần nữa tiến lên một bước, lại là một đao đánh xuống, mà một đao kia xuống dưới, liền xem như Quảng Thành Tử có bát quái tử thụ tiên y hộ thể. Như bị đánh thực, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng lại tại Quảng Thành Tử đã sinh lòng tuyệt vọng thời khắc. Một thanh trường kiếm màu đen nhưng là đột nhiên theo một bên đưa ra. Đẩy ra Si Vưu trường đao. Si Vưu giật mình, cảm nhận được người tới thực lực. Thu đao thối lui, mà Quảng Thành Tử cũng bởi vậy nhặt được một cái mạng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn qua một bên đi. Đã thấy một tên ăn mặc thiếp thân huyền giáp, bên ngoài ăn mặc màu đen vũ y, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen anh tư bộc phát nữ tử đang đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, chính là nữ tử này mới vừa từ Si Vưu thủ hạ cứu Quảng Thành Tử. Chẳng biết tại sao, có thể là bởi vì vừa bị nữ tử cứu được một mạng nguyên nhân đi. Nhìn xem nữ tử anh khí khuôn mặt, Quảng Thành Tử cảm thấy mình trái tim nhỏ nhảy có chút nhanh. Hắn không muốn để cho nữ tử này tiếp tục xem đến chính mình dáng vẻ chật vật. Thế là hắn dùng trong tay thư hùng kiếm chống đất, miễn cưỡng để cho mình theo trên mặt đất đứng dậy, định hướng nữ tử này nói lời cảm tạ. Nhưng mà, hắn nói lời cảm tạ lời nói còn không có nói ra miệng. Liền nghe được nữ tử kia gọn gàng thanh âm nói, "Uy, ta nói ngươi, liền cái này còn thánh nhân đệ tử đâu, cũng quá yếu đi, thiệt thòi ta tới cũng nhanh, nếu không cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi." Sống sót sau tai nạn Quảng Thành Tử một hơi còn không có thở tới đây chứ. Lúc này nghe được nữ tử ác miệng, lập tức cảm giác được chính mình đập bịch bịch, trái tim nhỏ bị một vạn mũi tên xuyên qua. Hắn hiện tại đầy trong đầu liền chỉ còn lại có bốn chữ ngươi quá yếu. Hắn nhìn một chút nữ tử, lại nhìn một chút Si Vưu, sửng sốt không có tìm ra có thể phản bác lý do. Si Vưu có thể hành hung hắn cũng không cần nói, mà nữ tử này mới có thể thay hắn ngăn lại Si Vưu một kích kia. Hiển nhiên cũng là mạnh hơn hắn, cho nên nói, hắn sở dĩ đánh không lại Si Vưu. Không phải là bởi vì Si Vưu quá mạnh, mà là bởi vì hắn quá yếu sao? Vừa nghĩ đến đây, Quảng Thành Tử tự bế. Một bên khác, Si Vưu chính một mặt nghiêm túc nhìn xem cô gái trước mặt. Từ khi nữ tử xuất hiện, Si Vưu liền đem lực chú ý hoàn toàn từ trên thân Quảng Thành Tử chuyển rời đến trên người nữ tử. Bởi vì theo vừa rồi nữ tử ngăn lại hắn công hướng Quảng Thành Tử công kích một kiếm kia. Hắn đã nhận ra, cô gái trước mặt rất mạnh, chí ít, cùng Quảng Thành Tử hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngạch, không đúng, là Quảng Thành Tử cùng nàng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc này, nhìn thấy nữ tử ngay tại lúc này lại có rảnh rỗi trừ độc lưỡi Quảng Thành Tử. Si Vưu theo bản năng nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nghe vậy, nữ tử lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào Si Vưu trên thân. Ngươi có thể gọi ta huyền nữ. Huyền nữ, Si Vưu chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi không phải nhân tộc. Huyền nữ nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi vì sao muốn nhúng tay nhân tộc sự tình? Si Vưu nói, lắc đầu. Huyền nữ thản nhiên nói. Nhân tộc sự tình ta tự nhiên là không quản được. Ta cũng không có ý định quan hệ. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ là vì không cho ngươi giết hắn. Dù sao, hắn nhưng là Ngọc Thanh Thánh Nhân đệ tử. Nếu như hắn chết tại nơi này, thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Muốn từ trong tay của ta cứu người. Si Vưu hừ lạnh một tiếng. Cái kia cũng muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Nói xong,